Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, Ốc Sên Đại Tiên Nhân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Ngươi khẩu vị thật nặng, liền ta một cái bà cụ đều phải trêu đùa. Sunet xanh mặt mỉa mai nói, có sống lần đầu tiên thừa nhận mình lão. Ta đã hơn 300 tuổi. Triệu Mục cười nói, gạt người. Sunet theo bản năng nói, người không biết thật lấy là ta là Hyuga Urara. Triệu Mục thương hại lắc đầu một cái, ta tên thật là Triệu Mục. Bạch Nhãn bất quá là ta đoạt được một loại đồng thuật. Mấy năm này thế giới các nơi không phải cách mỗi một năm lại đột nhiên mất tích một nhóm người. Ta chính là trong đó lợi hại nhất. Chúng ta loại người này được gọi là siêu duy người tiến hóa. Siêu duy người tiến hóa. Cương tay trong lòng kinh nghi không chừng. Không bao lâu nữa ngươi sẽ biết siêu duy người tiến hóa lai lịch ra sao. Triệu Mục cười nói, bây giờ giao cho ngươi một cái nhiệm vụ mang ta đi rừng thấp cốt. Ngươi thật muốn hủy diệt ba đại thánh địa. Sunet nhớ tới Triệu Mục trước đây không lâu đã nói khiếp sợ hỏi. Ta chưa bao giờ làm trò đùa. Triệu Mục nghiêm túc nói, những cái kia thông linh thú không thể không diệt. Nhất là Cáp Mô Đại Tiên Nhân lại dám âm thầm trợ giúp Nara Shikamaru tính toán ta. Ta không biết, mang ngươi đi. Sunet quả quyết cự tuyệt nói, không thể do ngươi. Triệu Mục lạnh lùng nói, ta mới từ phong ấn chi sách học được Huế Thổ chuyển sinh. Ngươi nói ta muốn không muốn đem ngươi phụ mẫu và đệ đệ toàn bộ Huế Thổ chuyển sinh cho gọi ra tới. Sau đó để cho bọn họ ở ý thức thanh tỉnh dưới trạng thái muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Ngươi dám? Sunet cũng không nhịn được nữa, một quyền đánh về phía Triệu Mục. Mãn cấp quái lực quyền tốc mặc dù không mau, nhưng là vật lý lực tàn phá đáng sợ kinh người. Quả đấm bề ngoài càng bởi vì là tức giận tự học hiện lên một tầng niệm lực. Triệu Mục kinh ngạc đem niệm lực dùng kiên phụ nơi tay trưởng bắt lại Sunet, quả đấm tháo xuống. Tất cả lực đạo lại không phải cường hóa hệ niệm năng lực. Hắn còn lấy là Sunet và Sakura như nhau đều là cường hóa hệ niệm năng lực. Bởi vì là vô hình niệm lực, hắn đối với niệm lực hệ cái khác cảm giác đặc biệt bén nhạy. Không ra ngoài dự liệu, Sunet hẳn là hiếm thấy đặc chất hệ. Đặc chất hệ thuộc về ngàn trong không một niệm năng lực, thợ săn giữa V5 cao tầng, thậm chí sẽ bí mật nhân công chế tạo hai loại đặc chất hệ niệm năng lực người. Đầu tiên lựa chọn hàng loạt coi trọng thân tình người, sau đó giết sạch bọn họ người thân, cho bọn họ truyền bá sống lại thân nhân chấp niệm, sau đó cưỡng ép mở ra tinh lỗ, nếu như may mắn sống sót nắm giữ niệm năng lực. Nếu như may mắn mở đặc chất hệ niệm năng lực, như vậy người chết sống lại loại này niệm năng lực thì không phải là không thể nào. Niệm lực mị lực chính là ở chỗ này, có vô hạn có khả năng mang đến không thể tưởng tượng nổi ngạc nhiên mừng rỡ. Lấy Sunet tính cách, mở rộng ra chữa và sống lại niệm năng lực tỷ lệ rất lớn. Thành thật một chút, Triệu Mục sau lưng ngay tức thì hiện lên một cái cầu đạo ngọc úp lên cương. Trên đầu, điều khiển ảnh cấp con rối, cần chiếm dụng một cái cầu đạo ngọc, nếu như là bá tước đẳng cấp lục đạo cấp 1, cần phải tiêu hao chuyển kiếp Bạch Nhãn ngưng tụ 9 viên cầu đạo ngọc. Đây là động lực cực hạn, trừ phi chuyển kiếp Bạch Nhãn lên cấp hoặc là hắn linh hồn thuộc tính lần nữa tăng lên. Thân thể bị khống chế, Sunet ý thức lại không có mất đi tự mình. Trơ mắt nhìn mình thân thể cắn bể ngón tay thông linh ra một cái bánh xe lớn nhỏ khoát du. Nghịch thông linh chúng ta đi rừng thấp cốt. Sunet đầy bụng dáng vẻ nóng nảy nói. Khoát du không chút nào hoài nghi. Dựa vào chia ra năng lực chia ra thành ba cái nhỏ số một khoát du. Phân biệt quấn quanh ở Triệu Mục ba người trên bả vai. Xa ở rừng thấp cốt những thứ khác khoát du chia ra thể vậy vào lúc này đối với Triệu Mục ba người. mở ra nghịch thông linh. Bá, Triệu Mục ba người biến mất ở Sunet nhà. Đến khi xuất hiện lại đã tới một mảnh âm u thế giới. Trên trời chỉ có ánh sáng yếu ớt. Trên đất khắp nơi đều là màu trắng giống như xương cốt như nhau, không thấy được giới hạn rừng rậm. Ngất trời xương trắng rừng cây phía trên khắp nơi đóng đầy lớn nhỏ khoát du chia ra thể và trơn. Chợt chất nhờn, thông linh thú ba đại thánh địa. Rừng thấp cốt khoát du am hiểu nhất chữa trị. Nhưng là bàn về thực lực chân chính. Không quen chiến đấu khoát du thật ra thì cường đại nhất. Bởi vì là không giống với hay núi mộc khắp núi con cóc và hang rồng khắp nơi đều là rắn khổng lồ. Toàn bộ rừng thấp cốt trên thực tế chỉ có ốc sên đại tiên nhân như thế một cái khoát du. Tất cả những thứ khác, tất cả lớn nhỏ khoát du toàn bộ đều là ốc sên đại tiên nhân chia ra thể. Tất cả chia ra thể dung hợp lớn nhất mới có thể có mười mấy ngàn mét lớn nhỏ. Nhỏ nhất sâu lông lớn nhỏ chia ra vô số. Chỉ cần một cái chia ra thể còn sống, ốc sên đại tiên nhân không coi là chết. Cực lớn dáng người phun một ngụm dịch chua là có thể ăn mòn hết thảy. Triệu Mục trên bả vai cầu đạo ngọc thoáng qua, dính dính trơn trợt khoát du lập tức bị cầu đạo ngọc phân giải hoàn toàn chết. Hoàn toàn chết một cái chia ra thể. Cái này làm cho cả rừng thấp cốt khoát du đều nhìn về Triệu Mục. Sunet, hắn là người nào? Sunet trên bả vai khoát du nghiêm túc hỏi. Chẳng qua là chết một cái chia ra thể. Đối với nó mà nói liền cây loài người hết một sợi tóc như nhau. Thành tựu thông linh thú trợ giúp Sunet thời điểm chiến đấu. Bị nhẫn thuật hoàn toàn hủy diệt chia ra thể không đếm xuể. Nhưng là vậy đều là địch nhân hủy diệt. Lần này nhưng là Sunet người bên người hủy diệt. Hai người ý nghĩa có bản chất bất đồng. Ta ghét côn trùng, Triệu Mục không vui nói. Kích hoạt chuyển kiếp bạch nhãn tiện tay một vung. Lòng bàn tay thoáng hiện một cái hòn đá nhỏ giống như nghênh gió mà dài cao hơn 100 thước. 9 viên cầu đạo ngọc dung hợp tạo thành thanh đao báo thù. Thân đao quấn quanh lực đầy cưỡng ép rút ra lấy chung quanh thiên địa tự nhiên năng lượng tạo thành. Thông thiên triệt địa màu vàng chùm tia sáng. Kim thay đổi liên tục sinh bạo chùm tia sáng càn quét một vòng chỗ đi qua hết thảy đều bị cuồng bạo. Lực đẩy và tự nhiên năng lượng nghiền. Ngang dọc 200.000 mét rừng thấp cốt. Chí ít 2/3 hủy trong chốc lát. Khắp nơi đều là màu sữa mưa như thác đổ. Đó là màu trắng rừng thấp cốt bị nghiền. Dung hợp khoát du chất nhờn rắc cốt phấn mưa như thác đổ. Trong thái không mặt trăng cứ như vậy nhỏ. Trong đó tự nhiên năng lượng bản thân cũng có giới hạn. Mà rừng thấp cốt tự nhiên năng lượng dư thừa không phải vậy. Kim thay đổi liên tục sinh bạo lực tàn phá vậy vì vậy đạt được kinh người tăng phúc. Không chỉ là Sijun hù được sụi lơ trên đất. Triệu Mục đều cùng Sunet như nhau trợn mắt hốc mồm. Trong lòng thoáng qua hàng loạt hối hận, bằng tâm mà nói, khoát du trừ khó khăn xem một chút vẫn rất có giá trị. Có thể trị liệu không nói, mấu chốt là chia ra thể cũng có thể chữa trị, đồng thời chữa trị mấy ngàn người. Đối với khoát du mà nói đều không phải là một chuyện khó. Cho nên ba đại thánh địa thông linh thú hắn không dự định giết khoát du. Mà là định dùng phong ấn quyển trục phong ấn là thú cưng đưa cho Haruno Sakura. Ngày thường nuôi ở mộng giới hoặc là đảo cầu vồng. Cần lúc dùng đến liền thông linh đi ra. Không nghĩ tới sai lầm đoán kim thay đổi liên tục sinh bạo lực tàn phá. Trời mới biết khoát du chết nhiều ít chia ra thể. Thần phục vẫn là hủy diệt. Triệu Mục lớn tiếng nói. Thả ra hệ niệm lực dung nhập vào thanh âm. Thanh âm truyền ra mấy chục nghìn mét vẫn rõ ràng có thể gặp. Đang chạy thục mạng khoát du chia ra thể. Rối rít cương tại chỗ. Cuối cùng còn chưa đoạn dung hợp thành một cái mấy ngàn mét dáng dấp to lớn khoát du bò hướng Triệu. Mục đến gần bên cúi đầu xuống thùy trên đất. Chạy trốn là không thể nào. Sunet ở nơi này không người có thể thông linh nó đến nhẫn giới. Hơn nữa khoát du dáng người quá lớn, Sunet nhiều nhất cũng chỉ thông linh đi mấy chục mét lớn nhỏ khoát du chia ra thể. Trốn là không trốn thoát được. Muốn sống cũng chỉ có thể thần phục. Sao Dung Kiều, xem hình ốc sen tiên nhân bằng công chúa ốc sen Senju Sunet https://ai.pining.com/oraizinals/chéo39-61-6191-9614-i26101i26F54db4A91-9DF6D21D716-2.jpg sao, converter Dung Kiều cầu. Ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuincv.com/do-tsi-nối-tsan-nối-tu-nối-csans-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.